Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Nhưng mà, cho dù là Trần Trang chủ muốn phản kháng cũng là vô dụng. Này một bàn đồ ăn lý bị hạ độc dược, vô sắc vô vị, đối người bình thường không có bao lớn ảnh hưởng. Nhưng biết võ công nhân một khi vận khí sẽ gặp phát tác, khiến cho tứ chi mệt mỏi vô pháp hành động. Động thủ, cầm đầu hắc y nhân thấy hắn không đồng ý quy thuận, liền hạ đạt mệnh lệnh, Trần Vân Trang gần 200 khẩu nhân, toàn bộ bị điểm huyệt đưa trang ngoại trên bãi đất trống. Bọn họ không thể không bị bắt quỳ trên mặt đất tuyết lạnh như băng thấu xương, nhưng không cách nào dập tắt bọn họ nội tâm lửa giận. Một chiếc gấm xe ngựa đứng ở cách đó không xa, một đôi thon dài trắng nõn thủ theo bên trong vén rèm lên. Một bộ bạch y nam tử theo trên xe ngựa nhảy xuống. Nếu không phải là kia một đầu đen sẫm mặc phát, cơ hồ liền muốn cùng tuyết sắc hòa hợp nhất thể. Bạch Liên Hoa cũng nhảy xuống xe ngựa, đi theo Lục Lăng Thịnh mặt sau cùng đi hướng đất trống. Vây quanh hắc y mọi người giơ cây đuốc, đem nơi này chiếu giống như ban ngày. Mới vừa đi đến đất trống, liền thấy một thiếu niên bị hai gã hắc y nhân lắc lắc cánh tay nhưng như cũ vẻ mặt kích động giống. Giận, Lục Lăng Thịnh ngươi này ác quỷ, chúng ta Trần Vân Trang cùng ngươi không oán không cừu, ngươi sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng. Ở đất trống dẫn đầu phía trước đôi mấy cổ thi thể, Trần Trang chủ nhân chúng độc không cách nào khiến dùng võ công mà chết trận. Trang chủ phu nhân biết được là Thiên Vũ lâu người đến từ nay về sau, liền dùng kéo đâm chết bản thân tiểu nhi tử sau tự sát. Nàng biết, lọt vào Thiên Vũ lâu trong tay, chỉ biết sống không bằng chết, người không chết tử tế được. Chúng ta Trần gia 200 hơn oan hồn, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kia thiếu niên còn tại tê kêu, Bạch Liên Hoa nghe vào trong tai, yên lặng tán thành, cũng không phải sao, nàng liền tính đồng tình Lục Lăng Thịnh, cũng cảm thấy qua năm mới diệt nhân cả nhà quá đáng quá rồi. Lục Lăng Thịnh chậm rãi tiêu sái đến kia thiếu niên trước mặt. Thần sắc lạnh lùng đem thiếu niên đánh giá, nói, ngươi chính là Trần Quảng Hà thu dưỡng nghĩa tử đi, là lại thế nào? Ta nghĩa phụ cả đời quang minh lỗi lạc, tên của hắn khởi là ngươi loại này tà ma ngoại đạo có thể kêu. Thiếu niên tức giận tận trời, Lục Lăng Thịnh bất vi sở động, nhìn về phía bên người Bạch Liên Hoa, nàng nhanh mím môi môi, tội nghiệp nhìn chằm chằm quỳ gối trên bãi đất chống mọi người. Bao hàm nước mắt trong ánh mắt tràn ngập đồng tình, hắn cúi xuống thắt lưng cho nàng lau nước mắt, cười đến trầm lãnh, nói, Mộc Mộc, ngươi nói ngươi không muốn sát sinh, cũng không đồng ý thấy người khác nhân ngươi mà tử, nếu, hai chuyện cần phải tuyển một cái đâu. Nói xong, hắn đem một phen chùy thủ phóng tới trong tay nàng, chỉ cần ngươi giết hắn, những người khác ta liền thả, này lựa chọn đề thật sự không có cách nào khác làm. Nàng thật sự là không nghĩ ra Lục Lăng Thịnh dụng ý. Hắn đều nói nàng là cái ngốc tử, làm chi còn chấp nhất cho giáo dục nàng thế nào hỗn giang hồ đâu. Lục Lăng Thịnh không có thúc giục nàng làm lựa chọn, đem cửu y cho nàng phủ thêm, nhìn chằm chằm nàng kia một đôi chớp động thánh mẫu quang huy ánh mắt. Nói, bính thân kỳ tẫn, đinh dậu đem lemony tiếp qua một cái canh giờ đó là tân niên. Ta hy vọng tại kia phía trước ngươi có thể giải quyết. Bằng không bọn họ, một cái bất lưu, nói xong. Hắn về trước xe ngựa, Bạch Liên Hoa cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng đang lo nên như thế nào xử lý việc này. Hiện tại Lục Lăng Thịnh tránh ra, của nàng suy nghĩ cũng đã tới rồi. Nàng nắm chùy thủ đứng định ở thiếu niên trước mặt, nhìn nhìn bên cạnh kiềm chế của hắn hai cái hắc y người bịt mặt. Nói. Các ngươi có thể hay không cũng tránh ra một hồi, ta khẩn trương, là, tiểu hộ pháp, hai gã hắc y nhân đem thiếu niên trói chặt. Liền thối lui đến biên lên rồi, thiếu niên nguyên bản xem nàng tuổi còn nhỏ tưởng muốn khuyên giải hai câu quay đầu lại là bờ. Đã thấy trên mặt nàng thần sắc khẽ biến, nàng sắc mặt lạnh lùng, nói, thiếu gia, là ta, hết chương.